Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1937, chương 1937. Góc truyện audio.com, trạng vạng tối địa Trung Hải là bình tĩnh và an tường. Sắp rơi vào mặt biển ở dưới trời chiều, đem toàn bộ mặt biển chiếu rọi đỏ rực, liền như là một cái biển lửa đồng dạng. Lúc này, tại trên Umbrella Hào, Chu Diệp càng ôm Yamato Nezuko. Cuốn tại đầu thuyền trên bong trên ghế salon, thưởng thức mỹ lệ trời chiều. Thật đẹp a, rúc vào nhà mình chủ nhân trong ngực Yamato Nezuko. Nhìn xem dần dần rơi vào mặt biển trời chiều, nhịn không được lẩm bẩm nói. Thật là muốn đem thời gian liền dừng ở giờ khắc này, để cho trời chiều vĩnh viễn không muốn chìm vào trong biển. Cái kia địa cầu liền ngừng chuyển động, địa cầu quân sẽ khóc. Chu Diệp trêu chọc nói, sao, chủ nhân thật là, Yamato Nezuko kiều sân trợn nhìn nhà mình chủ nhân một mắt. Sẽ không nhìn không khí nam nhân thế nhưng là không lấy nữ nhân yêu thích nha. Chủ nhân, hay hay, ta không cần lấy nữ nhân ưa thích, chỉ cần Nezuko ưa thích liền tốt. Chu Diệp câu nói này, trong nháy mắt chính trúng hồng tâm. Để cho Yamato Nezuko tràn đầy bầu không khí bị phá hư oán khí đều hóa thành hư ảo. Mặc dù, nàng biết nhà mình chủ nhân đây chẳng qua là đang biện hộ cho lời nói mà thôi. Nhưng mà, vậy thì thế nào, mặc kệ lời tâm tình cũng tốt, lời nói dối cũng được. Có bao nhiêu người ưa thích nghe lời nói thật, mà không thích nghe lời nói dối. Tình yêu cuồng nhiệt lúc, mặc kệ nam nữ đều thích nói thiên trường địa cửu. Nhưng mà, chân chính thiên trường địa cửu, vạn người không được một, nhưng mà, nữ nhân chính là ưa thích nghe dạng này lời tâm tình. Ngươi có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho nàng, kỳ thực chúng ta không nhất định sẽ kết hôn cũng không chắc chắn có thể đi đến cuối cùng. Có thể nói ra những lời này người, tuyệt đối là thằng nam bên trong dũng giả. Khụ khụ, kéo xa, Yamato Nezuko bị Chu Diệp một câu nói mềm hóa, lại tại nhà mình chủ nhân trong ngực chán ngán sau một lúc. Khôn khéo từ nhà mình chủ nhân trong ngực đứng dậy. Chủ nhân, ngài nên đi trấn an ngài tiểu khả ái đi. Ách, nghe được câu này, cho dù lấy Chu Diệp ra mặt dày, cũng có chút lúng túng. Một cái mới từ trong ngực ngươi lên nữ nhân. Nói cho ngươi, ngươi nên đi trấn an những nữ nhân khác, ngươi có thể hay không rất lúng túng. Trên thực tế, Chu Diệp nguyên bản dự định là đem Yamato Nezuko cái kia đến hôn mê sau. Lúc nàng ngủ, lại rời đi, nhưng mà, bây giờ bị Yamato Nezuko quang minh chính đại sách ra. Sao có thể không để Chu Diệp lúng túng? Hi hi, nhìn thấy nhà mình chủ nhân cái kia lúng túng bộ dáng. Yamato Nezuko che đậy tuy khẽ cười nói, chủ nhân, không cần lo lắng Nezuko sẽ khó chịu à, có thể lần này đi ra. Cùng chủ nhân một chỗ lâu như vậy, Nezuko đã vô cùng hạnh phúc, quá hạnh phúc mà nói, nhưng là sẽ làm hư Nezuko. Nezuko, Chu Diệp nhịn không được nhẹ nhàng đem cái này thiện giải nhân ý điện tử tinh linh ôm vào trong ngực. Nhẹ nói, xin lỗi. Không, chủ nhân, không nên đối với Nezuko nói xin lỗi. Yamato Nezuko lẳng lặng ghé vào nhà mình chủ nhân trong ngực. Nghe bên tai truyền đến cái kia mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập. Lẩm bẩm nói, Nezuko rất hạnh phúc, chủ nhân, nếu như nhất định phải nói xin lỗi mà nói. Đó cũng là hẳn là từ Nezuko hướng chị em gái khác nói xin lỗi. Nezuko những ngày này đã hạnh phúc quá mức. Hai người ôm nhau, đứng ở đầu thuyền, thẳng đến trời chiều toàn bộ chìm vào trong biển sau. Yamato Nezuko mới nhẹ nhàng đẩy ra nhà mình chủ nhân. Ôn nhu nói, mau đi đi, chủ nhân, đừng cho ngươi những cái kia các kiểu khả ái nóng lòng chờ. Ân, vậy ta đi, Chu Diệp gật đầu một cái. Chúc ngài vũ vận xương long. Chủ nhân, Yamato Nezuko ôn nhu cúi đầu. Hướng về nhà mình chủ nhân tạm biệt, một lát sau, nàng chậm rãi ngẩng lên, ở trước mặt nàng, Chu Diệp thân ảnh đã biến mất không thấy, thật đúng là có chút tịch mịch đâu, nhìn xem trước mặt không có một bóng người bong tàu, Yamato Nezuko không khỏi sâu kín thở dài. Bất quá, rất nhanh, trên mặt của nàng liền lần nữa lại phủ lên ôn nhu mỉm cười. Vừa vặn thừa dịp chủ nhân không tại, để cho ta lại nghĩ một chút có thể cùng chủ nhân cùng một chỗ việc làm. Vừa nói, Yamato Nezuko một bên từ trong chính mình 12 đơn, lấy ra một bản tiểu xảo khả ái notebook. Tại notebook trang bìa, viết Nezuko hạnh phúc cái này 5 cái chữ lớn. Lật ra notebook, bên trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy thanh tu chữ viết cùng chủ nhân cùng một chỗ đơn độc cùng đi ăn tối. Dùng tình cảm đem ngủ say chủ nhân tỉnh lại cùng chủ nhân cùng một chỗ nhìn trời chiều. Cùng chủ nhân cùng một chỗ nhìn mặt trời mới mọc, trong máy vi tính sách tay, cơ hồ cũng là nội dung như vậy, mà tại trong máy vi tính sách tay ghi lại điều khoản phía sau. Có rất nhiều đã dùng thanh tu bút tích viết lên đã hoàn thành. Nhưng càng nhiều hơn chính là, không có viết đã hoàn thành điều khoản, lập tức sẽ đến Ai Cập nữa nha, lần trước chủ nhân đi Ai Cập dò xét mộ thời điểm. Cũng không có mang ta. Vậy lần này muốn hay không tăng thêm, cùng chủ nhân cùng một chỗ nhìn kim tự tháp đâu. Yamato Nezuko cầm trong tay notebook, tự nhủ, không đề cập tới ở đây suy xét muốn làm sao càng nhiều sáng tạo cùng nhà mình chủ nhân cùng một chỗ hạnh phúc kỷ niệm Nezuko. Chỉ nói rời đi Umbrella số Chu Diệp, hắn giờ phút này, đã xuất hiện ở La Mã Thành Caesar trong dinh thự. Tiểu Julia bây giờ đang tại trong đại sảnh ngẩn người, lâm vào tình yêu vực sâu tiểu nữ hài. Một khi rời đi người yêu của mình, trở nên không có việc gì. Thời khắc này Julia chính là như thế. Ngay tại cũng Julia ngẩn người thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Tiếp lấy, một cái chiều tư mộ tưởng thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng. Thân yêu, Julia cũng lại không nghĩ ngợi nhiều được. Nàng trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, giống như chim mỏi về tổ, đầu nhập vào Chu Diệp trong ngực. Ta rất nhớ ngươi, ta cũng rất muốn ngươi. Chu Diệp khẽ cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì sát phong cảnh chúng ta không phải hôm trước mới thấy qua như vậy. Phải biết, thiếu nữ tâm nhưng là phi thường dễ dàng bể nát. Nghe được Chu Diệp lời nói. Julia trên khuôn mặt nhỏ nhắn không tự chủ được để lộ ra mỉm cười. Nàng hơi hơi một đồ lót chuồng, hướng về người yêu của mình, dâng lên chính mình tưởng niệm, hai người cứ như vậy. Trong đại sảnh, 5-6 phần phút sau, hai người lúc này mới điểm ra, cũng không phải Chu Diệp muốn tách ra, ngược lại là Julia đem nhà mình cái kia sắp va chạm gây gổ nam nhân cho đẩy ra. Chờ một chút, thân yêu, thế nào, Chu Diệp có chút kỳ quái hỏi. Hôm nay phụ thân cùng Lucius đều phái người tới nói. Buổi tối có chuyện quan trọng muốn gặp ngươi một mặt. Nói tới chỗ này, Julia giọng mang cầu khẩn nói. Thân yêu, trước tiên đem chính sự làm được không? Ta cũng không muốn trở thành một chậm trễ nam nhân mình chính sự nữ nhân xấu. Ha ha ha ha, nghe được Julia lời nói. Chu Diệp nhịn không được cười lên ha hà. Tốt a, tất nhiên ta tiểu Julia nói như vậy. Như vậy chúng ta liền làm chính sự. Nói tới chỗ này, Chu Diệp trực tiếp dùng tâm linh năng lực, đem chính mình trở về tin tức truyền đến Lucius cùng Caesar trong đầu. Cách chương.